Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, Hoàn Mỹ chào cảm ơn. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được run rẩy tay. Chật vật kéo mặt nạ xuống, khạc ra trong miệng máu tươi, Tưởng Sơn trong đầu trống rỗng, thân thể có chút bị sốc biểu hiện. Máu loãng và nước miếng ở khẩu trang trong, thiếu chút nữa để cho hắn nghẹt thở mà chết. Cả người nằm trên đất, ngực và bụng hiện tại bắt đầu đau đớn kịch liệt đứng lên. Có thể cảm giác được xương sườn hẳn đã gãy lìa, có lẽ có thể còn cắm vào nội tạng trong. Bàn chân có chút đau đớn, Tưởng Sơn ý thức ở hắn liều mạng dưới sự cố gắng. Có chút tỉnh hồn lại. Tầm mắt có chút mơ hồ, có thể thấy hắn cặp mắt đã ứ máu, khá tốt té vào bên trong cao ốc, đầu bị sau lưng ba lô ngăn cản hạ lực trùng kích. Nếu không ở hắn té tiến vào thời gian đầu tiên, có thể đã chết, đầu óc phối hợp độn trước, nhưng là ý thức vẫn là nói cho hắn. Bây giờ mình đã nhiều lần tử trạng thái, bên ngoài còn có chỉ khổng lồ quái vật, thông. Thông, tiếng bước chân tiếp theo vang lên, điện thoại di động ở trong đầu hiện ra, Tưởng Sơn lượt nhấn cửa hàng, bắt đầu mua vật phẩm, ngực vốn là còn dư lại lựu đạn bỏ túi đạn dược đã không biết hết đi nơi nào. Ngay tức thì trong tay xuất hiện lựu đạn bỏ túi, dùng không nhiều khí lực, kéo ra kéo vòng, hướng ra phía ngoài ném ra mới vừa mua cao bạo lựu đạn bỏ túi. Oanh! Tiếng vang tiếp theo truyền tới, Tưởng Sơn lại ném một trái lựu đạn bỏ túi, sau đó ở cửa hàng bên trong mua trước kia liền tra xét dược tề. Mặt trời nước, chai nhỏ, không suy nghĩ nhiều mở ra dùng cái nắp bỏ vào ém miệng. Cắn răng đổ xuống, oanh, bên ngoài truyền tới tiếng nổ, không có ảnh hưởng hắn, vàng chất lỏng màu vàng, liền thật giống như không có bọt khí bia. Cửa vào theo cổ họng tiến vào Tưởng Sơn bụng, ngay tức thì thân thể một hồi nóng ran, vốn là có chút mơ hồ đầu một hồi mát mẻ, ngực bụng đau đớn giảm xuống. Cái này xuất từ nhiệt huyết truyền kỳ dược tề, sai Tưởng Sơn 1W và 200 sắc sống đếm, nhưng là hiệu quả vẫn là vô cùng rõ ràng. Hắn bây giờ có thể hơi hoạt động hạ mình, đứng lên. Nhưng là đau đớn để cho hắn cả người ngay tức thì lại có điểm hoảng hốt. Mặt trời thủy dược tề chức năng chẳng qua là ngay tức thì cầm máu và tăng lên thương thế khôi phục. Không thể một chút chữa khỏi như thế nội thương nghiêm trọng và gãy xương. Có lẽ chai lớn có hiệu quả, nhưng là trong bình liền cần 50k giá cả. Tưởng Sơn đã chùn bước, không do dự. Từ bên người cách đó không xa nhặt lên AWP. Tưởng Sơn dùng chỉ có một chút lực lượng, nặng nề nắm cướp đem và thân thương. Ngay tức thì khiến cho dùng trong đầu vậy duy nhất kỹ năng. Hoàn Mỹ chào cảm ơn. Chiếc vũ khí tốt, bắt đầu dẫn dắt. Nhưng đối với phía trước hình cái khoan phạm vi tiến hành 4 lần tầm bắn cực xa siêu cấp bắn. Siêu cấp bắn ở chúng mục tiêu cái đầu tiên phe địch sau đó. Mỗi bắn đánh cũng biết không cùng trong trình độ uy lực tăng lên. Đối địch mét khối tạo thành hàng loạt vết thương chí mạng hại. Tiêu hao, mỗi bắn đánh 10k kim tiền đếm. Mỗi phát tăng lên gấp bội. Thời gian nguội xuống, 24 giờ. Tầm bắn, nguyên có súng tầm bắn gấp bội. Nhu cầu, súng bắn tỉa. Tên lửa đồng các loại, xuất xứ, anh hùng liên minh, hí mệnh sư, tẫn, ngay tức thì Tưởng Sơn để trước bả vai AWP phát ra một hồi ánh sáng. Súng bắn tỉa giống như trở nên lớn vậy, súng trường ánh sáng biến thành thẻ ở hắn vai phải, toàn bộ thân thương đang không ngừng trở nên lớn đổi dài. Tưởng Sơn bên tai truyền tới một hồi kim loại và tiếng cơ giới. Giống như ở là hắn nhạc đệm như nhau, nhìn phá miệng thủy tinh mặt tường hướng bên trong đánh vào tới quái vật. Trên mình tất cả đều là máu tươi, Tưởng Sơn ngồi thân thể, tới à, điên cuồng hét lên, bóp cò, ngươi chương kết sẽ tới sắp. ở bóp cò ngay tức thì. Bên tai truyền tới một hồi yêu nhã tiếng thở dài. Bằng, trở nên lớn súng bắn tỉa thân một hồi lay động. Đem Tưởng Sơn cả người. Trong tương lai một hồi thúc đẩy. Ánh lửa chói mắt từ họng súng bắn ra. Hướng to lớn kia quái vật đi. Rất nhanh, thật nhanh. Có lẽ không có một giây. Không đúng, không. Một giây có lẽ cũng không có. Ánh lửa kia bắn ra ngay tức thì. Xông về Tưởng Sơn mà đến quái vật, thì thụt lùi trước về phía sau bay đi, mà Tưởng Sơn bên tai lúc này câu kia yêu nhã tiếng thở dài vừa mới vang lên. Không chút do dự nào, kim tiền đếm còn cho phép hắn mở một súng. Tưởng Sơn điều chỉnh tư thái, nhìn về phía trên thân thương ống kính nhắm, quái vật đã bay vào đối diện lầu tầng 6, giống như ban đầu Tưởng Sơn bay vào 5 số lầu như vậy. Quái vật ở Hoàn Mỹ chào cảm ơn siêu cấp bắn hạ. Vừa vặn rơi vào nhà kia hoa hạ ngân hàng. Vốn đang chơi cuốn rèm cửa cửa đã cửa kiếng. Từ trong gian phá vỡ. Sau đó xông vào đại sảnh ngân hàng. Bên phải mắt thấy ống kính nhắm. Trong ống kính quái vật rõ ràng có thể gặp. Tưởng Sơn lồng ngực một hồi đau nhức. Mới vừa rồi kỹ năng lực đàn hồi. Để cho ngực hắn vết thương hẳn lại bị thương. Trong miệng một hồi cuồn cuộn. Một búng máu phun ra ngoài. Cầm chỉ như vậy kề cận máu loãng. Tưởng Sơn nhìn quái vật lõm xuống ở NS trung ương chính giữa quầy trên mặt tường. Ngực một cái lỗ thủng to. Lại vẫn ở dùng răng. Bóp cò. Cái này một súng là hướng nó đầu đi. Ngay tức thì tiếng súng vang lên. Bằng tiếng súng lớn. Chấn lỗ tai hắn nổ ầm. Không cần xem, bên trong điện thoại di động kim tiền đếm hẳn ngay tức thì biến thành 4 con số. Ánh lửa từ họng súng bắn ra, sau đó từ 5 số lầu bay ra, bắn vào lầu tầng 6 ngân hàng. Bành, một tiếng, hẳn là bắn đến thể xác, sau đó xuyên qua vách tường thanh âm. Tưởng Sơn nhìn chằm chằm ống nhắm tra xét. Nhưng là ống nhắm bên trong tầm mắt khói mù tràn ngập. Bởi vì quái vật và bắn xuyên thấu súng còn có cắt đứt trụ tử. Đưa đến cái này ngân hàng vốn cũng không lớn không gian sụp đổ. Đổi được khắp nơi là bụi bặm. Trên tay AWP ánh sáng ngay tức thì biến mất. Khôi phục thành lúc đầu dáng vẻ. Tưởng Sơn dùng súng thân chống. Đứng lên, ngực mặc dù còn túi chiến thuật áo ba lỗ. Nhưng là có thể cảm giác lõm rơi vào, xương sườn nhất định chặn rất nhiều, mình hoàn toàn là dựa vào mặt trời nước treo mệnh, ta cần tiền, nếu không ta có thể phải chết. Tưởng Sơn giữ tợn cắn răng, từ cao ốc buột miệng ra đi ra, hướng lầu tầng 6 nhà kia quái vật chỗ ở ngân hàng đi tới. Ngân hàng, liền ý tiền này, có thể có chút ngân hàng còn có kho bạc tồn tại. Tưởng Sơn bây giờ cả người thoát nước như nhau, thở hào hển, môi trắng bệch, cặp mắt ứ máu, cà nhắc từ phá động đi vào lầu tầng 6 xuống ngân hàng. Chỉ như vậy một đoạn không dài chặng đường, hắn vừa đi vừa toàn thân đau cắt vậy đau đớn, đi vào ngân hàng, nguyên bản mờ tối ngân hàng, bởi vì đột nhiên phá vỡ lỗ lớn, bây giờ đổi được có chút thoải mái. Không có bất kỳ do dự, trực tiếp đi quầy đi tới, bên kia cũng chính là quái vật kia thi thể ở địa phương đó. Quầy đã ở trong sụp xuống, quái thú vậy thân thể khổng lồ đang khảm nhập giống vậy. Cắm ở sau quầy trong vách tường, nguyên bản to lớn đầu rắn, bây giờ đã biến mất, giữ lại một cái tròn trịa lỗ hang, cửa hang lộ ra quang. Có thể từ cửa hang bên trong nhìn sang, nhìn dáng dấp toàn bộ cao ốc cũng bị bắn thủng. Một mắt liếc qua những thứ này, Tưởng Sơn không có đi quản, trực tiếp theo phá hỏng quầy, đi vào, trên mặt đất đều là tiền mặt. Hắn cật lực khom người nhặt lên, tiền mặt nhiều vô cùng. Cái này ngân hàng vừa thấy thì không phải là ở ngoại ô chỗ đó STX tín dụng có thể so sánh. Lẻ tẻ trăm nguyên tiền giấy, và một sấp tiền mặt biến mất ở trong tay hắn. Tưởng Sơn lập tức mua mặt trời nước trong bình, mở ra cái nắp, ngửa đầu uống vào, một cổ nóng bỏng nhiệt lưu theo cổ họng đến toàn thân. Vốn là cảm giác muốn té xỉu vậy người, ngay tức thì tinh thần giống như hồi quang phản chiếu như nhau, ngực bụng đau đớn cũng đã khá nhiều, tay chân khí lực vậy dần dần ấm trở lại. Tưởng Sơn lập tức tiếp tục tìm tiền. Tưởng Sơn cũng biết bên trong thân thể thương thế không có dễ dàng như vậy liền tốt, nhưng là bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này. Không có tiền, ở nơi này hỗn loạn mạt thế, căn bản cũng không có bác sĩ và bệnh viện. Bây giờ hắn duy nhất có thể dựa vào chính là cửa hàng. Chỉ cần có tiền, hắn có thể theo tiệm kinh doanh mua được chữa khỏi thân thể mình tất cả vật phẩm. Tủ sắt bị Tưởng Sơn bạo lực dùng súng giới mở ra. Rất nhiều tiền, nhiều vô cùng tiền. Số tiền này so với cái này đoạn thời gian tất cả cộng lại còn nhiều hơn. Ngân hàng có 5 cái quầy. Hắn từng cái quét sạch đã qua. Sờ một cái quần túi, thuốc lá vẫn còn ở. Ngậm lên thuốc lá, từ khố khẩu túi mò ra đã hư hại bật lửa. Tăng, thuốc. Dùng sức hít một hơi thuốc lá sâu đậm qua phổi, mấy giây sau từ trong miệng phun ra ngoài, theo đi ra ngoài còn có một búng máu, ngực lại bắt đầu đau, nghẹt thở vậy đau đớn, để cho hắn đè nén gào thét. Tưởng Sơn có thể cảm giác được phổi đau đớn, xương sườn hẳn cắm vào phổi, bây giờ hoàn toàn dựa vào mặt trời nước treo mình. Bên kia quầy tìm tòi xong rồi, bây giờ muốn vượt qua trung gian quái vật đi bên kia đi. Đi tới cái này quái thú khổng lồ bên người, Tưởng Sơn cẩn thận quan sát, hoàn toàn không phải xác sống dáng vẻ, chính là một cái dáng người khổng lồ con thằn lằn trách. Giống như rắn và con thằn lằn lai giống thể, toàn bộ thân thể phủ đầy miếng vảy, nhưng là bây giờ đang ngửa mặt nằm, nó đã tử vong. Kêu người mẹ nó không giải thích được làm lão tử. Tưởng Sơn miệng phun máu mạt, bước qua nó, sau đó ở khác vừa tiếp tục vơ vét tiền. Trên quầy bó tốt AMB nhiều vô cùng, khóa lại tủ. Tưởng Sơn bưng lên bình phun, liền trực tiếp đem tủ đánh nát. Bây giờ hắn đặc biệt phiền não, tiền bắt vào tay lên liền biến mất, xem không sai biệt lắm không có. Tưởng Sơn bất chấp gì khác, cầm lấy điện thoại ra thao tác, vừa thấy kim tiền đếm, 14 hơn 20 nghìn, cái này làm cho hắn toàn bộ cũng sắp ướt đẫm người. Tinh thần làm rung lên, tiền vĩnh viễn cũng là đồ tốt, tiện tay mở ra bên trên đồ giám, Tưởng Sơn cả người run một cái, trong lòng truyền ra một cái thanh âm, không tốt, đầu óc mới vừa kịp phản ứng. Thân thể đã không theo kịp, sau lưng vậy bàng đại quái vật, thi thể. Một móng vuốt quơ múa tới đây, lướt qua Tưởng Sơn chân trái, đập vào mặt tường. Tưởng Sơn cả người lúc này mới nhào ra ngoài. À, chân ta, CNM, chân ta. Tưởng Sơn ngửa mặt nằm trên đất, lấy tay nắm mình từ bắp đùi trung bộ hắn theo mà phán đoán chân trái. Gào thét. Máu tươi từ chỗ gãy phun vẩy ra, bắn đỏ vốn là trắng noãn, nhưng giờ phút này hỗn loạn cẩm thạch mặt đất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-tsi-nối-tsan-y-tsans-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.